Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1911, Xà Tổ hiện. Hứa Dương trong tay Càn Nguyên Kiếm, đột nhiên phân hóa thành vạn ngàn đạo hỏa diễm kiếm ảnh. Rì rào tiếng phá không vang lên, một vòng hỏa diễm quả cầu ánh sáng, từ nhỏ biến thành lớn, nhanh chóng địa lan tràn tới mấy vạn trượng kích thước. Đem Hứa Dương cùng Minh Quan Thế Tôn, tất cả đều bao phủ trong đó. Ở mảnh này thế giới của lửa bên trong, kinh khủng kia vô cùng thánh thuật Già Thiên Thủ, dường như mất đi bản nguyên lực lượng chống đỡ giống như vậy. Cũng không còn tinh thần huyễn ảnh xuất hiện, uy thế giảm nhiều, ầm ầm, phía dưới một tòa to lớn hỏa sơn khẩu, bỗng nhiên bùng nổ ra một đạo trùng thiên cột lửa. Trực tiếp hướng về Già Thiên Thủ thánh thuật xung kích mà lên. Này trùng thiên cột lửa, chính là Càn Nguyên Thánh Kiếm uy năng động lại hóa. Lực lượng so với tầm thường núi lửa phun, phải cường hãn hơn ra không biết bao nhiêu lần. Động lại hóa núi lửa phun mà hình thành hỏa diễm thế giới. Đồng dạng là khống kiếm chi thuật đệ tứ tầng. Động lại hóa thiên địa tự nhiên sức mạnh to lớn. Đòn đánh này là Hứa Dương dựa vào câu phần kiếm quyết ý cảnh triển khai ra. Bị thế giới của lửa suy yếu Già Thiên Thủ thánh thuật, bị núi lửa phun sát lực xung kích, một vòng làm người con mắt đều phải tổn thương nóng rực cuồng bạo hỏa lực hướng về bốn phía xung kích đẩy ra. Sau một đòn, Già Thiên Thủ thánh thuật bị triệt để phá vỡ. Đây là cái gì kiếm thuật? Minh Quan Thế Tôn ở hỏa diễm bốc hơi thế giới của lửa bên trong sâu sắc nhíu mày, hắn biết, chu vi biển lửa, phía dưới núi lửa, cùng với giữa bầu trời hỏa vân, đều là Hứa Dương lấy thánh kiếm động lại hóa mà ra. Thuần túy từ vô số tinh vi cực điểm hỏa diễm kiếm khí tạo thành. Có thể nói, mảnh này thế giới của lửa là www, Hứa Dương kiếm quyết hình thành trận vực, tại đây trong đó chiến đấu. Hứa Dương không thể nghi ngờ chiếm lợi lớn. Minh Quan Thánh Nhân, người Già Thiên Thủ thánh thuật, cũng bất quá như vậy. Hứa Dương thân hình xuất hiện ở Minh Quan Thế Tôn trước mặt, lạnh lùng giễu cợt nói. Sắc mặt của hắn vẫn có chút tái nhợt. Tiểu tử, người một chiêu này xác thực ra ngoài lão phu dự liệu. Có điều, người cho rằng, dựa vào một chiêu này, có thể nhốt lại lão phu sao? Minh Quan Thánh Nhân thét dài cười to, trong thân thể tỏa ra khí thế từng tầng kéo lên cao. Thánh Nhân sơ cảnh thực lực đáng sợ, lần thứ nhất không hề bảo lưu địa bắn ra, chu vi hỏa diễm kiếm khí, bị khí thế của hắn kích, càng là hướng về hai bên hơi nằm giáp, cơ hồ bị thổi tắt. Minh Quan Thánh Nhân vẫn không dùng tới toàn lực, dưới cái nhìn của hắn, Hứa Dương bất quá là một hậu sinh tiểu bối. Đang lúc trở tay liền có thể tiêu diệt đi. Nhưng bây giờ, Minh Quan Thánh Nhân nhưng phát hiện, Hứa Dương cũng không có dễ dàng như vậy đối phó. Kỳ biểu hiện ra tiềm lực, để Minh Quan Thánh Nhân dứt bỏ rồi xem thường, triệt để nổi lên sát tâm. Soạt vừa vang, Minh Quan Thánh Nhân trong tay đột ngột xuất hiện một thanh hàn quang lóe lên trường kiếm. Thanh kiếm này dài chừng 3 thước, trên chuôi kiếm điêu khắc ác quỷ. Kiếm phong mặt bằng trên, còn điêu khắc 7 cái man hoang văn tự. Sát lực bao phủ, Hứa Dương không thấy rõ cái kia 7 cái man hoang văn tự đích thực cho. Chỉ có thể từ trong cảm nhận được một loại ngập trời oán lực. Có thể buộc ta sử dụng thất tự chân ngôn kiếm. Tiểu tử ngươi ở dưới cửu tuyền, cũng đủ để nhắm mắt. Minh Quan Thánh Nhân vỗ về khe khẽ thất tự chân ngôn kiếm kiếm phong mặt bằng. Ngón tay trỏ bỗng nhiên điểm vào dưới thấp nhất một chân ngôn văn tự bên trên. Hận, một chân ngôn từ Minh Quan Thánh Nhân trong miệng thốt ra. Cái kia thất tự chân ngôn kiếm dưới thấp nhất một man hoang văn tự bỗng nhiên phát sáng. Kiếm phong gào thét tuột tay bay ra. Trên không trung tạo thành từng con mông lung bóng trắng. Vòng quanh Hứa Dương trên thân thể dưới tung bay. Những này mông lung bóng trắng. Giống như u linh không có ngũ quan. Chỉ có thể từ trên thân hình, nhìn thấy đại biểu con mắt, miệng 3 cái động lỗ, tỏa ra u u ánh sáng xanh lục. Ô ô, Hứa Dương khống chế thế giới của lửa, lực lượng. hỏa diễm kiếm ảnh quấn quanh mà lên, nỗ lực đem những này mông lung bóng trắng ngăn trở. Thế nhưng, những này mông lung bóng trắng như không có thực thể giống như vậy, nhẹ nhàng xuyên qua hỏa diễm kiếm ảnh ngăn chặn, nhào tới Hứa Dương thân thể. Hứa Dương nhất thời có một loại tâm hỏa bị nhen lửa cảm giác. Từng luồng vô hình căm hận lực lượng, tấn công một đòn đầu óc của hắn. Dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, Hứa Dương thậm chí cảm giác được trước mắt từng trận trắng bệch. Ha ha, kinh nghiệm chiến đấu vẫn là quá ít. Thất tự chân ngôn kiếm cái thứ nhất chân ngôn, lại liền không chịu nổi. Minh Quan Thánh Nhân nhìn chung quanh, cái kia mất đi điều khiển, từ từ trở nên tan vỡ thế giới của lửa. Cười lạnh nói, Minh Quan Thánh Nhân năm ngón tay mở ra, bỗng nhiên giơ lên, nhất thời. Từng đạo màu đen huyền lực tia sáng, lấy thân thể của hắn làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng bắn trụm ra. Ở thế giới của lửa, ở ngoài, Diệp Nhân Đường, Diệp Bí hai tên thế tôn cường giả, sốt sắng mà nhìn phía kia tròn mấy vạn trượng hỏa diễm quả cầu ánh sáng. Cũng chính là Hứa Dương thế giới của lửa, vách ngoài. Hứa Dương tông chủ có thể sử dụng tới mãnh liệt như vậy chiêu số, có lẽ có đánh bại thánh nhân khả năng. Diệp Nhân Đường thế tôn nói rằng, đúng đấy, hy vọng Hứa Dương tông chủ có thể đánh bại Minh Quan Thánh Nhân. Nếu không thì, hãn hải tinh tiết điểm nhưng là nguy hiểm. Ở hai người nghị luận thời gian, thế giới của lửa, vách ngoài, đột nhiên bắn ra từng đạo màu đen tia sáng. Đem cái này hỏa diễm quả cầu ánh sáng mạnh mẽ đâm xuyên qua hàng trăm hàng ngàn cái động lỗ. Ngay sau đó, màu đen huyền lực sợi tơ ầm ầm bạo phát, đem phương viên mấy vạn trượng thế giới của lửa đổ nát thành vô số hỏa diễm bóng mờ. Thế giới của lửa tan vỡ, Hứa Dương cùng Minh Quan Thánh Nhân bóng người một lần nữa hiển lộ mà ra, nhận lấy thất tự chân ngôn kiếm đạo thứ nhất chân ngôn hận chữ chân ngôn ảnh hưởng. Hứa Dương không cách nào ngâm vào khống kiếm chi thuật đệ tứ tầng cảnh giới, cho nên dẫn đến thế giới của lửa bị đánh tan. Hắn cật lực duy trì linh đài một đường thanh minh, đem huyền lực rót vào ở tổ vương long giáp bên trên. 6.900 đạo phù ấn sáng lên, một đạo hình cầu ấn phù bức tường ánh sáng bao phủ khi hắn quanh người, tạo thành phòng hộ. Ha ha, tiểu tử, nhìn ngươi còn có cái gì năng lực. Minh Quan Thánh Nhân một trưởng dương kích, vỗ vào Hứa Dương tổ vương long giáp lồng ánh sáng bên trên, dường như đánh ra bóng cao su giống như vậy, trực tiếp đem Hứa Dương chỗ ở ấn phù quả cầu ánh sáng đánh bay mấy trăm trượng. Người sau tầng ngoài một trận run rẩy dữ dội. Bất cẩn rồi, ta không ngờ rằng thất tự chân ngôn kiếm dĩ nhiên là lấy tâm thần công kích phương thức ảnh hưởng tâm tình của ta, ta nên lấy tâm thần lực lượng chống đỡ. Chấm ngoặc kép, Hứa Dương sắc mặt đỏ lên. Hắn hồn tinh bên trong, một luồng mênh mông tâm thần lực lượng tràn vào biển ý thức, đem chính đang vây công linh đài cái kia từng đạo mông lung bóng trắng hết mức trục xuất khỏi bên ngoài cơ thể. Thần trí rốt cục khôi phục tỉnh táo, không hề bị hận cảm xúc ảnh hưởng. May là ta chân linh thị xử với tiểu thế giới hồn tinh bên trong, không ở linh đài bên trên. Bằng không, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, linh đài bị công hãm, chân linh khẳng định cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Đến thời điểm muốn trục xuất này, hận chữ chân ngôn lực lượng, liền muốn khó khăn rất nhiều lần. Hứa Dương trong lòng một trận nghĩ đến mà sợ hãi. Minh Quan Thánh Nhân lại là một trưởng vỗ đến. Hắn muốn hành hạ đến chết Hứa Dương. Lấy ra trong lồng ngực khí. Ầm ầm. Hứa Dương một cái óng ánh kiếm xông bổ ra, chặn lại một trưởng này uy sát. Hả, lại nhanh như vậy liền khôi phục lại. Minh Quan Thánh Nhân sững sờ, lập tức phục hồi tinh thần lại. Lần thứ hai lấy ra thất tự chân ngôn kiếm, chỉ dùng một chân ngôn văn tự, còn không trị nổi ngươi. Lần này lão phu phải thử một chút, ngươi có thể không đồng thời chịu đựng được ba cái chân ngôn lực lượng. Hứa Dương sắc mặt có chút nghiêm nghị, hắn đã một lần đạo nhi, biết rồi thất tự chân ngôn kiếm lợi hại. Đột nhiên, Minh Quan Thánh Nhân nhíu chặt lông mày, ngửa đầu nhìn về phía hư không. Minh Quan lão tổ, làm sao vậy? Một bên Minh Nguyên Thế Tôn kinh ngạc hỏi. Đáng ghét, xem ra, lần này tấn công Hãn Hải Tinh kế hoạch, muốn sớm kết thúc. Minh Quan lão tổ thở dài. Minh Quan lão tổ, chỉ cần giết người này, Hãn Hải Tinh tiết điểm chúng ta định có thể phá hủy. Ngài vì sao phải thu tay lại? Không nên hỏi nhiều. Đi, lập tức đi. Minh Quan Thánh Nhân nheo mắt lại, xa xa nhìn về phía hư không, cẩn thận cảm thụ một phen sau khi lớn tiếng nói rằng, hắn giơ tay thả ra một tia ô quang, cuốn lại Minh Nguyên chờ ba tên thất kiếp thế tôn, gào thét hướng về Hãn Hải Tinh ngoài không gian bay đi. Trong hư không, một con to lớn đầu rắn nhìn qua tầng tầng mây khói, một cái hướng về Minh Quan Thánh Nhân đạo kia ô quang cắn xé mà đi. Viên này đầu rắn, quả thực như là một ngọn núi cao giống như khổng lồ. Thật không biết bản thể của nó sẽ cực lớn đến cái tình trạng gì. Xoạt xoạt, một tiếng vang thật lớn. Minh Quan Thánh Nhân bỏ chạy đạo kia ô quang kịch liệt rung động. Không biết dùng bí pháp gì, ô quang trên đột nhiên bịt kín một tầng huyết sắc, tốc độ tiêu thăng đến làm người mức không thể tưởng tượng nổi. Vèo một tiếng biến mất ở phía chân trời. Một thanh âm xa xôi truyền đến, chính là Minh Quan Thánh Nhân. Xà tổ, món nợ này, bộ tộc ta Minh Sách lão tổ sớm muộn sẽ hướng về ngươi đòi lại. Viên này to lớn đầu rắn, một đôi lạnh lẽo con mắt nhìn về phía ô quang biến mất phương hướng. Lập tức chậm rãi thu về, mây khói một lần nữa tụ lại. Xà tổ đến rồi, lần này chúng ta Hãn Hải Tinh tiết điểm cuối cùng cũng coi như an toàn. Diệp Nhân Đường cùng Diệp Bí hai tên thế tôn cường giả đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Bạch Liên Phủ Thánh Nhân lão tổ, xà tổ, Hứa Dương trong lòng hơi động. Xà tổ bản thể nên vẫn không có đi tới, vừa chỉ là cách xa xôi khoảng cách. Hiển Thánh ra tay, nếu như bản thể hắn tới đây, Minh Quan lão tặc khẳng định trốn không thoát. Diệp Nhân Đường hưng phấn nói rằng, xà tổ lợi hại như vậy. Hứa Dương có chút khó có thể tin, vẻn vẹn dựa vào Hiển Thánh xuất thủ lực lượng, liền kinh sợ thối lui một tên thánh nhân bản tôn. Phải biết, Hiển Thánh ra tay, uy lực so với thánh nhân hóa thân còn muốn kém một ít. Nhiều nhất chỉ có bản tôn 1/10 lực lượng. Đó là đương nhiên, xà tổ đã đạt đến thánh nhân đệ nhị tai trình độ. Thêm vào bổ thiên tổ trận tăng cường lực lượng, liền ngay cả hồn tộc hồn khiên thánh đế cũng dám một trận chiến. Chỉ là Minh Quan lão tặc, có điều thánh nhân sơ cảnh mà thôi. Diệp Bí Thế Tôn hướng về Hứa Dương giải thích. Đang khi nói chuyện, một trận lớn lao không gian rung động ở ba người trên đỉnh đầu truyền đến. Sau một khắc, một tóc bạc trắng, không có chòm râu khô gầy lão nhân, một bước bước ra, đột ngột xuất hiện ở Hãn Hải Tinh bầu trời. Ồ, không phải không gian xuyên thoa. Tại sao không có không gian xuyên thoa vết nứt? Hứa Dương có chút ngạc nhiên. Bất quá bây giờ không phải hỏi cái này thời điểm. Hắn cùng với Diệp Nhân Đường chờ hai người, đồng thời hướng về cái kia khô gầy lão nhân hành lễ. Bái kiến xà tổ. Dựa theo Hứa Dương hiểu rõ, xà tổ chính là cùng Huyền Thiên Thượng Đế cùng thời đại sinh linh. Ở Huyền Thiên Thượng Đế sau khi tọa hóa, gánh vác nổi lên trông coi Bạch Liên Phủ sứ mệnh. Ở nó 10 vạn năm dài lâu sinh mệnh giám thị bên dưới, Bạch Liên Phủ Thiên Hồ tộc người không có một chút nào dị động. Bây giờ Man Hoang Chư Thánh quay về, nó lần thứ hai bước lên chiến trường. Tuy rằng xà tổ trên danh nghĩa là Bạch Liên Phủ Thánh Nhân lão tổ, nhưng Hứa Dương biết nó cùng Bạch Liên Phủ cũng không phải là người cùng một con đường. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.